nếu như có thể bảo toàn Thương Dương Hầu Quốc, thậm chí an toàn hơn, lại cớ sao mà không làm? Nhưng Lôi Đạo rõ ràng, một ngày hắn thật đáp ứng, hắn là sẽ gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn. Cửu Cung Hầu cười thần bí nói, Lôi Thánh Tôn, lần trước thấy ngài, ngài cũng chỉ là thánh thể tam trọng a, bây giờ cũng đã thánh thể tứ trọng, thiên phú của ngài thật sự là làm người khiếp sợ. Thậm chí, nói ngài có đại đế chi tư đều không quá đáng. Bất quá, ngài thiên phú như vậy coi như mạnh hơn, cũng cần đại lượng vạn năm linh dược đi. Nhất là 5 vạn năm linh dược, 6 vạn năm linh dược, thậm chí 7 vạn năm linh dược vân vân. Như thế Lôi Thánh Tôn mới có thể thuận lợi tiến giai. Một ngày ngài đáp ứng, trở thành chúng ta rất nhiều kết minh hầu quốc ở bề ngoài minh chủ. Đồng thời xe chỉ luồn kim, không ngừng mở rộng thế lực, dung hợp càng nhiều thánh bảo. Vậy chúng ta hết thảy hầu quốc lực lượng, cũng sẽ vì ngài nghiêng lấy hết tất cả tìm kiếm 5 vạn năm, 6 vạn năm, thậm chí cả 7 vạn năm linh dược. Ngoại trừ chúng ta, ai còn có thể cho ngài cung cấp chân quý như vậy linh dược? Toàn bộ Hy Hòa Thần Triều cũng không tìm tới một cái thế lực có thể như thế toàn tâm toàn ý cho ngài tăng lên nhiều như vậy tu hành tài nguyên thế lực. Cửu Cung Hầu tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lôi Đạo, đã là tại trông đợi, lại có chút bận tâm. Thậm chí Lôi Đạo có thể theo Cửu Cung Hầu trong mắt thấy từng tia dã tâm chi sắc. Rõ ràng vị này Cửu Cung Hầu không quan trọng thánh thể tam trọng thánh tôn, ở sâu trong nội tâm có dã tâm rất lớn. Liền liền Lôi Đạo cũng coi thường Cửu Cung Hầu. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục